Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 508 nhan thế lương ái. Tam, như vậy, này cũng đã nói lên một việc, nhan thế lương năm đó thích, hắn trong miệng cái kia tâm tâm niệm niệm chính là Cấm Bạch, mà không phải nàng, nàng vẫn luôn cho rằng Cấm Bạch tự ra đời bắt đầu chính là chính mình thay thế. Phẩm. Chính là lúc này đây, lại không thể nào phát hiện trở thành Cấm Bạch thay thế phẩm. Cấm Nguyệt trên mặt tươi cười có chút hư, thậm chí không hề như vậy tự nhiên. Bất quá vẫn là che lấp thực hảo, không có bị Nhan Thế Lương nhận thấy được. Nàng nhìn thoáng qua Nhan Thế Lương, phụ họa mở miệng, phảng phất nghĩ tới giống nhau, nguyên lai là chuyện này. Ta đều quên mất. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ. Cấm Nguyệt trên mặt cũng là lộ ra hoài niệm vô cùng biểu tình. Nhìn về phía Nhan Thế Lương thời điểm có chút cảm khái. Chỉ là đặt ở ổ chăn chung tay chậm rãi buộc chặt. Phảng phất trong lòng có một số việc không thể nào phát tiết ra tới. Chỉ có thể âm thầm nhẫn nại. Đương nhiên, ta đời này đều sẽ không quên. Nhan Thế Lương nghe Cấm Nguyệt nói. Đem tay từ Cấm Nguyệt trên cổ treo vòng cổ mặt trang sức thượng bắt lấy tới. Hắn ánh mắt nhu hòa nhìn trước mặt Cấm Nguyệt. Trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Mở miệng tiếp tục nói, kỳ thật này cũng đều là chuyện cũ năm xưa. Ta vốn dĩ nghĩ ngươi không nhớ rõ nói. Ta liền không đề cập tới cập. Chỉ là bởi vì gần nhất thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ta cảm thấy ngươi thay đổi rất nhiều. Nguyệt Nguyệt. Khi còn nhỏ ta hứa hẹn quá ngươi, ta sẽ bảo hộ ngươi, vì ngươi mặc kệ là làm chuyện gì ta cũng nguyện ý. Làm ngươi chờ ta tới tìm ngươi, Nhan Thế Lương thanh âm ôn nhu. Đem Cấm Nguyệt đầu tóc cấp trêu chọc khai, ngay sau đó lại mở miệng nói, Nguyệt Nguyệt, Bạch Bạch nàng là ta muội muội, ta không biết ngươi vì cái gì không thích nàng, chính là ta không hy vọng ngươi thương tổn nàng. Trước kia ta không có chiếu cố hảo Bạch Bạch. Dẫn tới nàng bị mẹ kế còn có tỷ tỷ hãm hại lại hồn nhiên bất giác. Không, phải nói, ta cố ý làm bộ không biết. Hiện tại, ta hy vọng ta có thể hảo hảo tận ca ca trách nhiệm. Làm ở trên trời mẫu thân nhắm mắt, bảo hộ Bạch Bạch không chịu một phân một hào thương tổn. Ngươi minh bạch sao? Cấm Nguyệt nghe thấy Nhan Thế Lương nói như vậy, gật gật đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn hắn mở miệng nói, muội muội của ngươi cũng là ta muội muội. Thế Lương, ta chưa từng có biến quá, cùng khi còn nhỏ giống nhau, có lẽ chúng ta chi gian có chút hiểu lầm, không quan hệ, chúng ta có thể đem nó cởi bỏ. Cấm Nguyệt cố ý cắn chúng khi còn nhỏ cái này từ ngữ. Nàng thực hiểu được điều động chính mình mặt bộ biểu tình. Mặc dù giờ phút này trong lòng đã cuồn cuộn bất bình, nhưng là trên mặt như cũ giống như không có việc gì người giống nhau. Bài trừ tươi cười, Cấm Nguyệt âm thầm buộc chặt tay. Đáy mắt chỗ sâu trong mang theo tính kế. Khi còn nhỏ sự tình nhất định không thể làm Nhan Thế Lương biết chân tướng. Nếu Nhan Thế Lương đem nàng trở thành là khi còn nhỏ Cấm Bạch. Như vậy nàng giả cũng có thể trở thành sự thật. Rốt cuộc trên thế giới này, trừ bỏ Nhan Thế Lương ở ngoài, duy nhất biết đến người đã chết như vậy một khi đã như vậy. Cái này thân phận trải qua liền thuộc về nàng, rốt cuộc Cấm Bạch vốn chính là bởi vì nàng sinh ra. Như vậy nàng sở có được hết thảy cũng đều thuộc về nàng. Này trái tim cũng hảo, cái khác cũng hảo đều thuộc về nàng. Cấm Nguyệt tựa như này lấy ra tên. Nàng là Nguyệt, treo ở trên bầu trời. Bị mọi người tán thưởng mỹ lệ Nguyệt Cấm Bạch. Bạch, cũng chính là công dã tràng. Tồn tại ý nghĩa giá trị đều là vì nàng, Cấm Nguyệt trên mặt tươi cười trở nên rõ ràng vài phần. Nàng vươn tay, bắt được Nhan Thế Lương tay. Thanh âm nhu hòa mở miệng nói, Thế Lương, ta biết, nàng còn kịp nói hoàn chỉnh lời nói. Một bên Nhan Thế Lương mở miệng nói. Hết chương.